Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 341, rút được quốc vương. Góc chuyện audio.com. Chấm, Quốc Huân à, cô mặc chậm một chút đi. Ô, không thấy. Mỹ Nam thoát y của tôi. Murphy duỗi tay thẳng xuống. Lãnh Tư Thần thực hảo tâm mà nhắc nhở. Cúc áo cẩn thận đừng cài sai nhé. Hạ Úc Huân chừng anh một cái. Nói, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thấy cô cuối cùng đã thắt xong cà vạt. Một bộ hận không thể đem anh bao vây kín mít. Lãnh Tư Thần nhàn nhã mà dựa vào. Tâm tình rất tốt, được rồi, cách chơi này đến đây kết thúc. Đàn ông không sao, nhưng còn phụ nữ, không cần chơi đến quá mức. Vì đẩy mạnh xây dựng xã hội. Câu nói đầu tiên của công công Lãnh Tư Thần không hài hòa không thuần khiết với quy tắc trò chơi. Cái này gọi là phòng bị với chuyện chưa xảy ra. Chờ chuyện đã xảy ra, có thể đã không còn kịp nữa rồi. Anh có thể chịu đựng người khác cởi quần áo anh, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng có người cởi quần áo Hạ Úc Huân. Hoặc là cô cởi quần áo người khác, cởi anh đương nhiên là không sao. Bất quá trò chơi này quy tắc quá biến thái. Chỉ có thể cởi người bên phải. Anh không cơ hội được Hạ Úc Huân cởi. Cả phòng chơi, ôn nhu nhất vẫn là Lãnh Tư Triệt. Tiểu Huân, sinh nhật em muốn quà tặng gì? Hàn Khải Vũ ở một bên bất mãn. Tư Triệt, vấn đề này thực nhàm chán. Đổi cái khác đi, Murphy tắt qua một cái. Nói, yên ổn một chút cho tôi. Không phải quốc vương, không được lên tiếng. Ai, cô cái người đàn bà bạo lực này. Mỗi lần đều như vậy. Tư Triệt mỏng manh như vậy sao có thể chịu được cô? Anh nói lại, Hạ Úc Huân chớp chớp mắt. Sinh nhật, cô đều sắp sửa quên. Còn 3 ngày nữa chính là sinh nhật cô. Quà tặng sao? Không có gì đặc biệt muốn, chỉ cần có thể cùng bạn bè ở bên nhau ăn bữa cơm thì được rồi. Hạ Úc Huân nở một nụ cười vô lực, thứ thực sự muốn, căn bản không có khả năng thực hiện. Uống về sau, Hạ Úc Huân đã say khướt, thân mình chịu đựng không nổi dựa vào vai Murphy. Murphy không chút lưu tình mà đem đầu Hạ Úc Huân đẩy qua bên kia. Qua bên kia đi, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường. Hạ Úc Huân hít cái mũi ủy khuất vô cùng, nói, cô khi dễ tôi, Huân, cô dựa vào tôi cũng được. Bruno ôn nhu mà đem đầu cô đỡ đến đầu vai mình. Vài vị mỹ nữ nhìn thấy một trận đỏ mắt, Lâm Nguyệt tức giận đến mức sắp sửa bốc khói. Tâm tình Bạch Thiên Ngưng cũng coi như không tốt, mặc dù có người có thể thu phục Hạ Úc Huân cô cầu mà không được. Nhưng, cô không phục vì cái gì đàn ông ưu tú coi trọng cô như vậy. Bản thân mình rốt cuộc có cái gì kém với cô gái không được giáo dục kia. Cô thậm chí còn khinh thường việc so sánh cùng cô. Nếu không phải bởi vì Bruno nhắc nhở cô, sự việc bắt cóc Hạ Úc Huân kia Lãnh Tư Thần đã hoài nghi cô. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, cho dù cô biết giữa Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân có ái muội, cô cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ cần vị trí vợ chính tới tay, người khác căn bản không đáng sợ hãi. Mà hiện tại, khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước, lại thời điểm này, cô tuyệt đối không thể đi sai nước, hoặc là để lộ nhược điểm. Huống chi, cô còn có một chiêu vô dụng tất thắng. Anh, em rót rượu cho anh. Nếu không phải Lãnh Tư Triệt đúng lúc lấy ly rượu trong tay Lãnh Tư Thần, chỉ sợ ly rượu này khẳng định sẽ lại bể nát. Hạ Úc Huân nhìn lá bài trong tay. Kích động không thôi, ngồi thẳng thân mình, cô cuối cùng cũng rút được một lá quốc vương. Ai là số nhỏ nhất? Hạ Úc Huân nhìn xung quanh. Là tôi, người nói chuyện là Bruno. Cách chương.